Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 446. Mau ra sự tình, Thiên Nhận Tuyết mặc dù nghi hoặc Tiết Tinh thân vương hành vi, nhưng cũng không khẩn trương. Nhiều năm như vậy sóng to gió lớn đều qua tới. Đối mặt đột phát sự kiện nhiều vô số kể, âm thanh hơi có chút run rẩy, dường như còn hãm sâu bi thống đồng dạng nói. Hoàng thúc, phụ hoàng vừa mới hạ táng. Ta thật sự là không có cách nào suy nghĩ về sau sự tình. Vẫn là qua chút thời gian lại nói chuyện đi. Là ta đường đột, Tiết Tinh thân vương mang theo. Áy náy, hồi đáp. Có thể vừa nói dứt lời. Tiết Tinh thân vương liền hướng sau lưng các vị hoàng thân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đồng thời không có chút nào lui ra phía sau ý tứ. Thiên Nhận Tuyết bây giờ hồn lực đẳng cấp đã đạt đến cấp 89. Cách cấp 90 cũng chỉ có cách xa một bước. Phía sau nàng những này thiên đấu hoàng thất thành viên tiểu động tác nàng dựa vào tinh thần lực. Liền có thể nhìn một cái không sót gì. Nàng hiện tại đã nhìn ra. Cái này Tiết Tinh thân vương là muốn thừa này cơ hội tốt. Gây sự tình. Cái này hoàng gia mộ viên đúng là một cái làm khó dễ địa phương tốt. Trừ thành viên hoàng thất. Nhân viên vệ sinh cùng thiết kế vệ binh bên ngoài không có người có thể nghênh ngang đi vào. Đồng thời bởi vì nơi này vệ binh số lượng không nhiều. Vẫn là nhìn mộ phần. Thiên Nhận Tuyết cũng không có suy nghĩ lôi kéo nắm giữ người nơi này. Có thể nói, bây giờ tại trong thiên đấu thành hoàng thất trọng địa. Chỉ có khối mồ không ở nàng trưởng khống bên trong. Thế nhưng là vấn đề cũng không lớn. Tự lấy thiên đấu hoàng thất thành viên bắt gấp hồn lực đẳng cấp. Bọn hắn cùng tiến lên cũng không vào không được Thiên Nhận Tuyết pháp nhãn. Tiện tay liền có thể xử lý. Đây cũng là Thiên Nhận Tuyết không có ý định quản chỗ này nguyên nhân một trong. Bất quá, Thiên Nhận Tuyết bây giờ tại trong con mắt của bọn họ thân phận là Tiết Thanh Hà. Tiết Thanh Hà trong mắt thế nhân hồn lực đẳng cấp cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Thậm chí là còn không bằng một ít người. Không có hộ vệ Tiết Thanh Hà trong mắt bọn hắn. Chính là một cái quả hồng mềm. Nếu như Thiên Nhận Tuyết không có đoán sai. Bọn hắn hẳn là nghĩ cùng nhau tiến lên đem Tiết Thanh Hà trong này làm. Sau đó để thiên đấu thành bên ngoài tại bọn hắn trong khống chế hoàng tộc thế lực vào thiên đấu. Thành, bí mật quét sạch nguyên bản nắm giữ trong tay Tiết Thanh Hà nhân viên. Đem thiên đấu thành chiếm thành của mình. Cuối cùng. Lợi dụng thời đại này tin tức truyền thông tốc độ chậm đặc điểm. Qua mấy ngày hướng bên ngoài tuyên bố Tiết Thanh Hà bi thống quá độ mà chết. Hoàng vị liền thuận lý thành chương rơi xuống Tiết Tinh thân vương trên đầu. Nhắc tới Tiết Tinh thân vương bí quá hóa liều nguyên nhân. Cũng không khó nghĩ, Thiên Nhận Tiết những năm này vì trưởng khống thiên đấu đế quốc. Lấy Tiết Thanh Hà thân phận làm không hiếm thấy không được người sự tình. Cho dù không có chứng cứ, kia khác nhân sĩ liên quan cũng khẳng định đoán được là ai làm. Trong nguyên tác cũng chính là như thế. Bất quá trong nguyên tác Thiên Nhận Tiết lộ ra chân ngựa nguyên nhân lộ ra quá trò trẻ con. Dường như chính là vì lộ ra chân ngựa mà lộ ra chân ngựa. Sơ qua suy nghĩ một chút đã cảm thấy quỷ dị. Một cái có thể ở một nước trong hoàng thất ẩn núp nhiều năm như vậy gián điệp. Thế mà không biết tại hạ độc sau đi rửa thanh chính mình hiềm nghi. Thanh lý chứng cứ, hoặc là tìm một cái không có cách nào cùng mình trực tiếp liên hệ với con đường. Cứ như vậy đem chứng cứ đặt ở trong phòng của mình. Thậm chí còn dùng đến, tổng cho người ta một loại hàng trí cảm giác. Mặc dù bây giờ Thiên Nhận Tuyết dùng một loại càng thêm xảo diệu phương pháp. Nhưng là tại Tiết Tinh thân vương trong mắt. Tiết Thanh Hà, như cũ là cái kia Tiết Thanh Hà. Chỉ cần kế vị, kia tất nhiên sẽ trở thành một cái bạo quân. Tuyệt đối là hại nước hại dân. Đem thiên đấu đế quốc kéo vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Nếu như chờ đến đế quốc xuất hiện người chết đói vạn giảm. Bách tính 10 không còn một tình huống lại động thủ. Vậy liền đến không kịp. Bởi vậy, hắn Tiết Tinh thân vương xem như hoàng tộc. Xem như Tiết Thanh Hà bên ngoài hoàng vị người thừa kế thứ nhất. Hắn nhất định phải đứng ra. Đem khả năng này bóp chết từ trong trứng nước. Thiên Nhận Tuyết bây giờ nghĩ rõ ràng. liền lộ ra một tia cơ hồ không người có thể phát giác mỉm cười. Thầm nghĩ nói, như vậy, ta cần phải thế nào lợi dụng mấy cái này tự cho là đúng lão già họm hẹm đâu. Giữa trưa, canh Tân Thành, Mặc Lâm một người ngồi ở gian phòng của mình chính sảnh trên ghế salon. Hồ Liệt Na, Cổ Nguyệt Na cùng Thu Nhi đều tại trong phòng ngủ. Giờ phút này, Mặc Lâm đang mang theo mặt nạ, chờ đợi lấy một ít người đến. Tiết Dạ Đại Đế đã chết tin tức là lấy tốc độ bình thường truyền đến canh Tân Thành. Như vậy tại Tinh La Đế Quốc một mực ngo ngoe muốn động tinh quan nhất tộc hẳn là sớm đã biết tin. Tức này, không phải sao, vẻn vẹn giữa trưa, tinh quan nhất tộc liền phái người đến. Hơn nữa căn cứ hắn tiểu thúc lời nói, tổng cộng là 2 người. Hứa Tư Duy cùng một tên khác tinh quan nhất tộc phong hào đấu la. Phái 2 cái phong hào đấu la đến, đủ để chứng minh lần này quá đến chuyện cần nói 10 phần trọng yếu. Mặc Lâm lần trước liền moi ra lời nói, biết rõ tinh quan nhất tộc có 3 cái phong hào đấu la tọa trấn. Bây giờ, 3 cái đến 2 cái, mặt bài là thật cấp đủ. Mặc Lâm cũng muốn chính thức một điểm đối đãi bọn hắn. Không qua thời gian bao lâu, Hứa Tư Duy liền mang theo một tên khác phong hào đấu la đi vào gian phòng. Cái này mới tới phong hào đấu la nhìn qua liền so Hứa Tư Duy phải lớn hơn không ít. Tóc trắng cùng tóc đen giao nhau, nhìn qua cũng liền tốt hơn Độc Cô Bác một điểm. Đồng thời hồn lực ba động bên trên mạnh hơn Hứa Tư Duy một điểm. Nhưng là không nhiều, hẳn là tinh quan nhất tộc người thứ 2. Địa vị chỉ ở tộc trưởng phía dưới. Gặp qua Mặc điện chủ, Hứa Tư Duy cùng một người khác cộng đồng hành lễ nói. Mặc Lâm nhìn xem Hứa Tư Duy bộ dáng, không khỏi tại dưới mặt nạ cười cười. Qua thời gian dài như vậy, hắn vẫn là có chút còng xuống bộ dáng. Vẫn là chịu lấy hàn khí ảnh hưởng. Hứa đại nhân, lần này thế mà không phải một thân một mình đến đây. Giới thiệu một chút đi. Mặc Lâm mặc dù trước kia nở nụ cười, nhưng là rất nhanh liền ổn định, dùng rất bình thản ngữ khí hỏi lời nói. Tự nhiên, Hứa Tư Duy hướng mặt bên đi một bước, giới thiệu nói, vị này là gia tộc bọn ta phó tộc trưởng. Hứa Tư Ý lại đi cái tiểu lễ. Nhưng không nói chuyện, tại để 2 cái này khách nhân ngồi xuống về sau. Mặc Lâm thẳng tắp hỏi, hôm nay tới đây hẳn là có chuyện quan trọng thương lượng a. Mặc Lâm lần này không có ý định như lần trước như thế cong cong lượn lượn nói chuyện. Dù sao lần trước đã coi như là nói ra, tất cả mọi người là Tư Mã Chiêu Chi Tâm người qua đường. Người ta đều biết, mặc dù chỉ là Mặc Lâm đơn phương biết rõ tinh quan nhất tộc muốn làm gì. Tinh quan nhất tộc chỉ là cho rằng biết rõ Mặc Lâm muốn cái gì. Mặc điện chủ quả nhiên là thần cơ diệu toán. Hứa Tư Duy bởi vì đối Mặc Lâm e ngại vuốt đuôi nịnh bợ. Sau đó nói, chúng ta nhất tộc trải qua thương thảo, quyết định đem chúng ta kế hoạch nói cho Mặc điện chủ. Còn xin ngài xem qua. Nói dứt lời, Hứa Tư Duy liền lấy ra vài trang giấy, giao cho Mặc Lâm. Tại Hứa Tư Duy tiến hành một loạt động tác thời điểm, Hứa Tư Ý khuôn mặt lộ ra vài tia không hiểu. Hứa Tư Ý vốn là không có ý định tới đây, chỉ là bởi vì Hứa Tư Duy khăng khăng yêu cầu hắn mới cùng một chỗ đi tới nơi này. Hắn không cùng Tư Ân Điện tiếp xúc qua, càng không bị cực hạn chi băng cho đông lạnh qua, tự nhiên là không hiểu rõ Hứa Tư Duy đối với Tư Ân Điện sợ hãi. Hơn nữa Hứa Tư Duy cũng không có cùng hắn giảng kỹ. Chuyện này dù sao cũng là mất mặt, đường đường phong hào đấu la, như thế nào đi nữa cũng không thể khiến người khác biết chính mình sợ một cái thế lực sợ thành dạng. Này, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.